Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204. Tập kích, cảnh báo là báo lầm sao? Neptune quốc vương không hiểu nhìn về phía nơi xa. Cùng vừa rồi, đây cũng là xâm lấn cảnh giới âm thanh. Nhưng là ai đã ở chỗ này? Như vậy ai tại xâm lấn Long Cung Thành? Nương theo lấy Neptune quốc vương ý nghĩ. Từ nơi không xa chạy tới một thân ảnh. Thở hồng hộc nói ra. Có nhân loại hải tặc rơi vào Shirahoshi công chúa chỗ tháp trước. Mà lại đối chung quanh hộ vệ phát động tiến công. Phải đại thần đã mang người chặn bọn hắn. Nhân loại hải tặc, bọn hắn vào bằng cách nào? Neptune quốc vương mặt lộ vẻ không hiểu. Tên kia cá người nói ra. Bay vào. Neptune nhíu mày. Làm sao có thể có người bay vào? Hơn nữa còn rơi vào Shirahoshi công chúa tháp trước. Shirahoshi, không phải là Van der Decken. Neptune lập tức nói ra. Manbosi, người mang một nhóm người đã đi tiếp viện. Vâng, Tam Vương tử Manbosi lập tức mang theo một nhóm người rời đi. Thấy cảnh này, chính phủ thế giới quan viên nhíu mày. Nhưng ngay lúc này, lại có một thân ảnh chạy tới. Hô lớn, quốc vương, bên phải cũng có người tiến công. Làm sao lại như vậy? Neptune quốc vương làm không rõ ràng. Làm sao còn có người? Chính phủ thế giới quan viên cũng nhịn không được nữa nói ra. Neptune quốc vương, ngươi cùng bọn hắn thông đồng tốt à? Từ ngươi phái người tới bên trong xuất hiện nội gian. Ngươi bây giờ lại đem bọn hắn điều đi. Có phải hay không là ngươi cố ý muốn thả ây rời đi? Đúng là thông đồng tốt. Neptune nhíu mày. Nhưng không có xuyên đến nước này à? Ta làm sao lại làm như vậy? Neptune lạnh lùng nói. Chính phủ thế giới quan viên rụt rụt thân thể. Không dám nói tiếp. Nhưng là lúc này. Nơi xa đã xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen. Kia là. Neptune quốc vương nhìn về phía nơi xa. Những cái kia điểm đen chậm rãi phóng đại. Là từng đầu to lớn hải thú. Đi tới gần. Một thanh âm vang lên. Neptune quốc vương. Người vì lấy lòng chính phủ thế giới. Phản bội dâu trắng. Để đảo ngư nhân nhận hủy diệt uy hiếp. Một thân ảnh từ một đầu biển tê giác trên đầu nhảy xuống tới. Nhìn xem Neptune nói ra. Neptune, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi để đảo ngư nhân lâm vào chiến hỏa bên trong. Hô đi John, Neptune, quốc vương nhìn thấy đối phương. Thần sắc có chút khó coi. Mà ở một bên, còn có một thân ảnh đi tới cách đó không xa. Neptune quốc vương. Đã lâu không gặp a, Van der Decken, người quả nhiên cũng gia nhập quân phản loạn. Neptune nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ta đã từng thỉnh cầu ngươi đem Shirahoshi gả cho ta, nhưng kết quả ngươi cự tuyệt ta. Van der Decken cười lấy nói ra, hiện tại xem ra, nếu như lúc ấy ngươi thật làm như vậy, ta hiện tại sẽ trở thành ngươi trợ lực. Ta làm sao có thể để Shirahoshi gả cho loại người như ngươi, Neptune thần sắc phẫn nộ nói. Hô đi John đi lên phía trước. Nhìn phía xa ấy. Cười lấy nói ra. Ây, không nghĩ tới ngươi đã thoát buồn ngủ. Hại chúng ta vội vàng tới nơi này. Muốn trợ giúp ngươi thoát khốn. Ây nghe nói như thế. Nhíu lông mày. Hỏi, ngươi dự định cứu chúng ta. Đương nhiên, Hô đi cười lấy nói ra. Hachi cũng gia nhập chúng ta. Dự định cùng chúng ta cùng một chỗ lật đổ Long Cung Thành chính quyền. Sau đó cứu các ngươi. À, còn có Baroque Works cự thú. Nó là ở chỗ này. Chỉ gặp tại Hody John cách đó không xa. Hachi đứng ở nơi đó. Hạ Thu thì nằm ở cách đó không xa. Ngay tại Hody John sau lưng. Cái này, chấm ngoặc kép, Neptune cùng A đều có chút không hiểu. Theo Neptune. Hachi không phải hẳn là chờ ở bên ngoài bọn hắn cùng rời đi sao? Ây thì không hiểu. Xã trưởng thế nào liền gia nhập quân phản loạn một đám? Hắn đến cùng muốn làm gì? Hachi chẳng lẽ cũng không nói đến tình hình thực tế đến? Tiếp xuống nên làm như thế nào? Neptune cùng Ây đều có chút mờ mịt. Sikurei nhỏ giọng hỏi. Tiếp xuống nên làm cái gì? Chờ một chút. Ây nhẹ nhàng nói ra. xã trưởng ở bên kia. Hết thảy nhìn xã trưởng hành động. Thế nào ấy? Xa xa Hody John la lớn. Muốn hay không phối hợp chúng ta? Cùng một chỗ hành động. Nghe nói như thế, A cười lấy nói ra. Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ diệt trừ quốc vương quân. Giả ha ha ha, Hody John cười ha hả. Neptune quốc vương, đã nghe chưa? A đã liên thủ với chúng ta. Các ngươi sẽ không là đối thủ. Thúc thủ chịu trói đi. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Neptune quốc vương khó hiểu. Thế nào liền biến thành dạng này nữa nha? Làm sao A lại cùng Hody John liên hệ với nhau đây? Thúc thủ chịu trói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta làm sao có thể đem đảo ngư nhân giao cho các ngươi? Neptune nắm chặt trong tay đồng trượng. Muốn cầm xuống đảo ngư nhân. Liền từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Giao tinh lớn tiếng nói. Tốt, Hody John cười lấy nói ra. Vậy liền đem các ngươi giết sạch. Sau đó chiếm cứ Long Cung Thành. Nói, Hody John giơ tay lên. Liền dự định hạ lệnh. Chờ một chút, nhưng ở thời điểm này. Chính phủ thế giới quan viên Anh Cát Lợi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chúng ta không khác các ngươi tranh chấp. Có thể hay không để cho chúng ta rời đi. Ồ, ngươi là ai? Hody John nhìn về phía Anh Cát Lợi. Anh Cát Lợi có chút e ngại nói ra. Ta là chính phủ thế giới quan viên. Chuyện này chúng ta sẽ không tham dự. Không biết có thể hay không cho chúng ta rời đi. Nghe được hắn, Neptune sắc mặt khó coi. Nói ra, chúng ta là chính phủ thế giới một viên. Ngươi hẳn là giúp đỡ chúng ta đối kháng bọn hắn. Anh Cát Lợi sát mồ hôi trán nói ra. Đảo ngư nhân là chính phủ thế giới một viên. Nhưng không có nghĩa là các ngươi cũng thế. Nếu như hắn trở thành đảo ngư nhân quốc vương. Như vậy đến lúc đó vẫn là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Nguyên lai là chính phủ thế. Giới quan viên. Hody John gật gật đầu. Cười lấy nói ra. Chúng ta không khác cùng các ngươi phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là chiến trường nguy hiểm. Dễ dàng lan đến gần các ngươi. Không bằng các ngươi đến chúng ta bên này. Ở hậu phương nghỉ ngơi như thế nào? Đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc. Ta lại yến xin các ngươi. Tốt, tốt. Anh Cát Lợi lập tức mang theo hai tên đặc công hướng phía Hody John chạy tới. Nhìn thấy hắn rời đi. Neptune quốc vương nâng lên đồng trượng. Muốn nện xuống. Nhưng lại phí công buông xuống. Rất tốt. Như vậy, nhìn thấy anh Cát Lợi. Hody John hài lòng nở nụ cười. Bỗng nhiên xuất ra một viên ES hung dược. Nhét vào miệng bên trong cắn nát. Răng rắc. Hung dược nuốt xuống về sau. Siêu. Hody John thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh. Oanh. Sau một khắc. Hai tên chính phủ thế giới đặc công bay rớt ra ngoài. Ngực sụp đổ. Nằm ở nơi đó thổ huyết. Anh Cát Lợi thần sắc sững sờ. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Đạp Hody John một phát bắt được anh Cát Lợi cái cổ. Đem hắn nâng lên. Nói ra, muốn làm gì? Đương nhiên là giết các ngươi. Không, không các ngươi không có thể giết ta. Ta là chính phủ thế giới quan viên. Giết, không tha cho ngươi. Anh Cát Lợi sắc mặt hoảng sợ. Không ngừng giãy giụa. Dùng tay đi tách ra Hody John ngón tay. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thật sao? Chính phủ thế giới. Các ngươi cũng là địch nhân của chúng ta. Đương nhiên muốn đem các ngươi cũng thanh trừ hết. Hody John tàn nhẫn nói. Ngón tay dùng sức. Ầm ầm một tiếng. Anh Cát Lợi cái cổ trực tiếp bị bóp gãy. Lạch cạch. Hody John đem anh Cát Lợi thi thể ném tới một bên. Giơ tay lên nói ra. Chuẩn bị tiến công. Nương theo lấy thanh âm của hắn. Hắn xuất lĩnh đội ngũ. Lập tức chuẩn bị phát động tiến công. Nhưng là liền trong nháy mắt này. Yêu yêu đọc sách đông một chút. Một đạo bóng đen to lớn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hody. To lớn răng trực tiếp cắn về phía đầu của hắn. Vũ trang sắc, cạo răng thương. Không tốt. Hody John tại công kích đến gần trong nháy mắt. Theo bản năng giơ lên hai tay. Chống lên phía trên. Răng rắc. Hody John hai tay trực tiếp đứt gãy. Răng tiến quân thần tốc. Rơi vào trên đầu của hắn. Phanh. Hody John đầu trực tiếp nổ tung. Xương cốt hỗn hợp có óc máu tươi. Hướng về bốn phía bay đi. Răng rắc. Hạ Thu dùng vòi đem Hody John giả ES hung dược cái túi đánh rụng. Cắn một cái vào Hody John thi thể. Nuốt vào trong miệng. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Ngư nhân hương vị coi như không tệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.